Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050, ải thứ nhất. Tô Nghĩa bọn người ở tại thương nghị đối sách thời điểm. Hắn đội ngũ của hắn cũng là như thế. Bé trai thì đứng tại bên cạnh yên lặng chú ý. Từ đầu đến cuối không có nói một câu. Thời gian nhoáng một cái. 10 phút đồng hồ trôi qua. Đợi đến tất cả mọi người thương nghị không sai biệt lắm. Bé trai mở miệng. Các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Hiện tại liền bắt đầu vượt quan. Dứt lời. Hắn híp mắt quét mắt 4 cái đội ngũ. Nhất thời. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Tuy nhiên sớm muộn đều muốn xuất chiến. Nhưng cái thứ nhất được tuyển chọn khẳng định là nhất không chiếm ưu thế. Cũng là nguy hiểm nhất. Bé trai quét mắt một vòng. Sau cùng đem ánh mắt rơi vào Tô Nghĩa cái đội ngũ này phía trên. Cười nhạt một tiếng. Thì theo các ngươi bắt đầu trước. Chu Hạo Hiên đám người sắc mặt rất khó coi. Nhưng là, bé trai đã làm ra an bài. Bọn họ cũng không dám vi phạm. Lúc này, bé trai đi tới đệ nhất phiến trước cửa đá. Tại cửa đá phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Răng rắc một tiếng. Trầm trọng cửa đá từ từ mở ra. Tô Nghĩa híp mắt hướng trong cửa đá quét qua. Đã thấy bên trong nằm sấp một cái dài hơn 5 thước màu trắng sư tử. Giờ phút này tựa như lâm vào ngủ say bên trong. Cho dù là cửa đá mở ra vang động. Đều không có gây nên nó bất kỳ chú ý. Gia hỏa này là cái kẻ điếc sao? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Màu trắng sư tử không cần phải nói. Khẳng định là một cái huyễn linh cảnh tứ trọng dị thú. Loại này đẳng cấp dị thú. Thính giác hạng gì nhạy cảm. Nhưng là, thẳng đến cửa đá hoàn toàn rộng mở. Nó vẫn là không có phản ứng. Không khỏi để lòng hắn sinh hoài nghi. Lại tại lúc này. Trí năng chiến xa nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Nghĩa, trên cửa đá có một cấm chế. Có thể ngăn cách động tĩnh bên ngoài. Cái kia dị thú căn bản là nghe không được. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng. Một bên khác, bé trai mở ra sau cửa đá đi vào Tô Nghĩa chờ người trước mặt. Nhắc nhở, các ngươi nhớ kỹ. Một khi bước vào trong cửa đá, chỉ có một lựa chọn. Giết chết bên trong sinh linh mới có thể sống sót. Minh bạch, Thiệu Thiên Lỗi vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Chúc các ngươi may mắn. Bé trai mỉm cười, nhắc nhở, nắm chặt thời gian đi vào đi. Đi, Thiệu Thiên Lỗi hít sâu một hơi. Cái thứ nhất hướng trong cửa đá đi đến. Cố Thái Thanh bọn người theo sát phía sau. Tô Nghĩa thì là cái cuối cùng. Làm Tô Nghĩa bước vào cửa đá trong tích tắc. Cũng cảm giác có một loại lực lượng vô hình sợi thô lượn quanh tại xung quanh. Cho hắn một loại rất cảm giác không thoải mái. Chí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa, trong này bố trí một cái hạn chế tu vi trận pháp. Chỉ có huyễn linh cảnh tứ trọng phía dưới mới có thể tiến vào. Hạn chế trận pháp, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Giờ phút này, hắn cũng coi như hiểu được. Bé trai vì cái gì không tự mình động thủ. Bởi vì trận pháp hạn chế, căn bản thì vào không được, cũng chỉ có thể theo dựa vào bọn họ. Mọi người cẩn thận, cái này dị thú thức tỉnh. Thiệu Thiên Lỗi đột nhiên nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa thu lại tâm tư, nhanh chóng hướng màu trắng sư tử nhìn qua. Đã thấy nó đã mở ra hai mắt, máu đỏ tươi trong mắt tản ra khát máu sắc thái, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giống, bỗng nhiên màu trắng sư tử đứng dậy gầm thét một tiếng. Tiếng như sấm sét, thật sâu đâm vào Tô Nghĩa đám người trong lỗ tai. Chấn động đến lỗ tai rung động ầm ầm. Chợt, lại là một cỗ ác phong bao trùm tới. Thổi đến mọi người quần áo ào ào rung động. Động thủ, Thiệu Thiên Lỗi hét lớn một tiếng. Dẫn đầu cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Rõ ràng là một khối giống như ma bàn giống như to lớn màu đen hòn đá. Cỗ tượng vật là huyễn linh cảnh võ giả công kích mạnh nhất thủ đoạn. Đã muốn liều mạng, đương nhiên không thể có giữ lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.